Xin chào các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì xin mời các bạn sẽ cùng đến với tập này nha. Và có thể mình sẽ phát tập này vào buổi đêm hoặc là các bạn sẽ xem vào buổi sáng, vì mình đang thu vào tầm tối khá là muộn. Trước khi bắt đầu thì xin được cảm ơn bạn Trần Văn Nam đã donate qua Momo cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì hãy cùng bắt đầu với tập mới nha. Đều không phải sao? Ẩn giả Camilla lẩm bẩm câu trả lời của ngài kẻ khờ, bỗng nhiên có chút không rõ ràng ý tứ chân chính về vấn đề vừa rồi. Cô nguyên tưởng rằng tâm linh cùng với cả tinh thần quy túc của đại đế Russell tất nhiên liên quan đến nhân tố triết học hoặc thần bí học. Ví dụ như đảo kia là chỉ thần quốc tín ngưỡng thần linh, chỗ sâu trong tinh không, ẩn hàm ý tinh giới, tượng trưng cho đại đế Russell chỉ tin tưởng siêu bản thân, mục tiêu thẳng chỉ thần tọa. Kết quả, ngài kẻ khờ tỏ vẻ đều không phải. Cái này cũng không phủ định hầu hết những khả năng này, làm cho người ta không thể nghĩ được đáp án nào khác. Có lẽ nữ vương thần bí muốn hỏi không phải nội dung mà mình lý giải. Ngài kẻ khờ trả lời ý nghĩa là chỉ về mặt khác. Mình có thể biết rõ hay không là không quan trọng, mình chỉ là đạo cụ để họ câu thông thôi. Capella trong lòng thở dài một tiếng, thành khẩn nói, cảm tạ ngài giải đáp. Thành viên của hội Tarot còn lại đối với cả một hồi đáp càng mờ mịt thêm. Tuy bọn họ biết tiền căn cũng có thể lý giải ý tứ cụ thể của tâm linh cùng với cả tinh thần quy túc, nhưng mà hoàn toàn không thể mang cái này liên hệ cùng một chỗ với cả đảo, chỗ sâu trong tinh không. Vì thế đều có suy luận, đều có suy đoán, lại cảm thấy hẳn là kém khá xa với cả đáp án chính xác. Ở trong ý tưởng, theo bản năng của Master Sophie, đảo kia có lẽ là nơi Russell chôn phụ nữ mà mình yêu nhất. Chỗ sâu trong tinh không, ý tứ là vị đại đế này lúc tuổi già hướng ánh mắt về cái gọi là biển lớn tinh thần của ông ta. Chính nghĩa Ajay thì cho rằng đảo kia là một hòn đảo ý thức của bản thân ở mặt tâm lý học. Bộ phận trên biển là ý thức hiện, bộ phận đáy biển là tiềm thức, mà tinh không là chỉ bầu trời linh tính, chỉ tinh giới. Vì thế vấn đề tương ứng sẽ biến thành đại đế Russell đang tín ngưỡng bản thân, hay là thần linh, hay là thuần túy tự nhiên. Xuất phát từ góc độ này, đáp án mà ngài kẻ khờ đưa ra là tương đương kỳ quái. Tựa như muốn nói đại đế Russell đều không tin cái gì cả, bao gồm chính ông ta. Mình tựa như lý giải sai rồi. Mà nếu quả thật như vậy thì đại đế Russell trong miệng ngài kẻ khờ nhìn như mâu thuẫn, thực ra cất giấu bí mật gì đó ở tầng sâu hơn. Hoặc là ông ta lúc tuổi già nhìn thấu cuộc đời, suy nghĩ đến vũ trụ, thế giới, thần linh, bản chất nhân loại, trở thành người chủ nghĩa bi quan, người chủ nghĩa hư vô sao? Ajay tựa như đang rèn luyện năng lực bản thân vậy, cảm thấy hứng thú suy nghĩ. Người trong ngược Akis ý tưởng tiếp cận với cả ẩn giả Kabbala. Ánh trăng em lên, sau khi suy xét, cảm thấy không có gì rõ ràng, quyết đoán bỏ qua phỏng đoán. Mặt trời đi đếch thì không hề hứng thú với cả đại đế Russell, nhưng mà không có đánh vỡ im lặng, tập trung suy nghĩ những chuyện lát nữa giao lưu. Rốt cuộc thì kẻ khờ dưới sương mù xám bao phủ cười khẽ một tiếng rồi nói, mọi người bắt đầu đi. Người trong ngực Akis lúc này nhìn về thế giới Hermes Padon phía dưới cùng bàn dài đồng xanh, cân nhắc ngôn từ rồi nói, thật có lỗi, vật phẩm thần kỳ của ông thì khả năng còn phải chờ đợi một tuần nữa. Không đợi đối phương mở miệng, hắn rất nhanh đã giải thích, vị thợ thủ công kia nhiễm phải bệnh thật kỳ quái, xung quanh lại xuất hiện người thăm dò khả nghi, cho nên chậm trễ thời gian. Tôi sẽ tự mình đi tra quá, đi qua đó xem có giải quyết được phiền toái của hắn hay không, để cho hắn mau chóng khôi phục lại trạng thái. Tranh thủ ở trong 2 tuần sẽ chế tạo ra vật phẩm thần kỳ mà ông cần. Hắn nói cực kỳ thành khẩn, cũng biểu đạt bản thân xin lỗi cùng coi trọng, nhưng mà trong miêu tả thực tế thì lại lặng yên, mang toàn bộ trách nhiệm đẩy cho vị thợ thủ công kia, giống như đang nói với thế giới: nếu ông thật sự bất mãn thì tôi sẽ giúp ông dạy dỗ đối phương. Nếu như vậy còn chưa đủ thì tôi thậm chí có thể cho ông địa chỉ cụ thể để ông tự mình tới cửa. Vị thợ thủ công kia có phiền toái sao? Ngài người treo ngược còn rất coi trọng. Không phải chính chủ, hoặc là nói thợ thủ công nguyện ý tiếp đơn đặt hàng này không rõ cực kỳ rất thưa thớt. Có thể giữ được người nào thì vẫn tận lực giữ. Klein trầm ngâm một chút để cho người giả thế giới khàn khàn đáp lại: tôi đồng ý chậm lần này, nhưng không có lần sau đâu. Hắn nói rất là bình thản, nhưng mà người treo ngược Argus nghe thấy sợ hãi cả kinh, tựa như cảm nhận được thế giới Hermes Padon ẩn chứa sát ý. Cảm tạ lý giải của ông, hắn mặt ngoài trầm mồm nói. Ẩn giả Camilla nghe hai người trao đổi thấy thế, nhìn về phía của người treo ngược, khóe miệng hơi nhếch lên, đầy đầy mắt kính, chủ động mở miệng nói: nếu anh không giải quyết được phiền toái kia, tôi có thể hỗ trợ. À, cô thấy nếu vấn đề không lớn, thậm chí có thể miễn phí. Dù sao cái này ý nghĩa, cô vòng qua người treo ngược, trực tiếp thành lập liên hệ cùng với cả vị thợ thủ công kia. Người treo ngược Arkis sao có khả năng không rõ ràng dụng ý chân chính của vị tướng quân hải tặc này. Chỉ cảm thấy đối phương bày ra tính xâm lược mạnh mẽ, để cho mình cảm thấy áp lực ở trình độ nhất định. Hắn dừng một chút, bất động thanh sắc đáp lại: tôi thay thế anh ta, trước tiên cảm tạ thiện ý của cô. Hắn một mặt biểu hiện ra quan hệ chặt chẽ giữa mình cùng thợ thủ công, một mặt khác thì không có trực tiếp phủ quyết, để lại cho bản thân của mình đường lui. So với cả vị Hermes Padon gây phiền toái, hy sinh chút lợi ích cũng không phải không thể chấp nhận. Capella thì không có dây dưa chuyện này nữa, chuyển nhìn về thế giới Hermes Padon rồi nói: phần tình báo Tây Bayron kia có hài lòng không? Nàng ở thứ năm tuần trước đã sưu tập cùng sửa sang tốt tình báo của Tây Bayron mà Hermes Padon cần, mượn dùng tín sứ kỳ quái kia giao cho đối phương. Cô tràn ngập sợ hãi đối với cả ngài kẻ khờ, phàm là có biện pháp khác đều không muốn quấy rầy vị tồn tại này. Tốn của mình ước chừng 300 bảng, nếu không hợp cách mình sẽ trả hàng ngay tại chỗ. Klein nói thầm một câu để cho thế giới Hermes Padon một tiếng xem như trả lời. Sau đó thì người giả này đưa ánh mắt nhìn về phía tiểu thư ma thuật sư. Phil nhất thời không được tự nhiên, giống như con chuột bị mèo nhìn thẳng, nhịn không được ở trong lòng suy nghĩ mình có phải lại phạm sai lầm gì không. Chẳng lẽ là khi mình trao đổi cùng Húc miêu tả đối với cả Dantis không chửi bới bị hắn nghe được sao? Hoặc là nói hắn không hài lòng mình không thổi tiền sao? Phil không nghĩ đến nhiệm vụ vệ sĩ trước đó đã quá khá nhiều ngày, hơn nữa còn có chút nơm nớp lo sợ, mở miệng hỏi: ngài thế giới có chuyện gì sao? Thế giới Hermes Padon gật đầu nói: một ủy thác từ chỗ của gia tộc Abraham lấy được tình báo của thành phố Candeiron linh giới, quan trọng nhất là định vị thành phố Candeiron. Thế giới sao bỗng nhiên bắt đầu tìm kiếm thành thị bí ẩn linh giới vậy? Ngài kẻ khờ ra lệnh sao? Đây là khâu mới trong kế hoạch sống lại. Ẩn giả Kabbalah có hiểu biết nhất định đối với cả thành phố Candeiron, lúc này rất là kinh ngạc. Thành viên của hội Tarot còn lại, bao gồm mặt trời, Matasufil. Thành viên của hội Tarot còn lại, bao gồm Matasufil, ở bên trong đều không rõ ràng cho lắm thế giới Hermes Padon muốn tìm kiếm cùng là thành thị gì, chỉ có thể giữ im lặng. Trong đó thì ánh trăng Emlyn mơ hồ cảm thấy mình đã nghe qua ở nơi nào đó rồi, lại không nhớ được chi tiết cụ thể. 3-4 giây sau thì Master Sufield gượng ra nụ cười: không có vấn đề gì cả, tôi sẽ hỏi giúp ông. Cần bao nhiêu thủ lao? Thế giới Hermes Padon giọng điệu bình thản nói: 1.000 bảng, à không, 500 bảng, à không, còn phải khấu trừ phí vệ sĩ. Mắt thuật sư Phil trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cuối cùng báo giá 350 bạc. Thực tiện nghi, tình báo chi tiết thành phố Candelon, trừ bỏ 7 ánh sáng của linh giới, quá nửa chỉ có gia tộc Abraham mới có. À, đối với cả tiểu thư ma thuật sư mà nói, chính là chuyện hỏi thầy, quả thật đơn giản cùng thuận tiện, khó trách chào giá không cao. Colin đầu tiên là kinh ngạc, cho thoải mái, để cho người thế giới nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, thành giao. Chính nghĩa AJ thì thấy mối giao dịch này đã nhận ra một điểm thú vị. Tiểu thư ma thuật sư tựa như rất sợ ngài thế giới, sợ đã có chút phản xạ điều kiện. Cô ta trước đó đã gặp mặt cùng Dantis, lại không biết đó là Hermes Barrow. Hơn nữa phát hiện ra chuyện gì đáng sợ. Tuần này hẹn cô ta cùng Húc đến chỗ Guilin gặp mặt vậy, xem có hỏi ra chút gì đó hay không. AJ có chút suy nghĩ, hơi gật đầu, không thể nhận ra. Lúc này thì thấy thế giới đã không còn chuyện gì nữa. Ánh trăng em lên thì hơi vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía của mặt trời. Có đặc tính phi phàm quỷ hút máu nhân tạo danh sách nam không? Tôi còn chưa có đủ công huân. Mặt trời đi đích lần này cũng không có xấu hổ, ngược lại cảm thấy ngài ánh trăng quá sốt ruột. Công huân cần cho đặc tính phi phàm danh sách năm, nào dễ con đủ như vậy. Ánh trăng em lên thế đã muốn quay đầu lại, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vội nói với cả ma thuật sư tiểu thư. Vật nguyên rủa cùng linh tính còn sót lại oán linh xa xưa có manh mối rồi, tôi đang chờ đợi nội dung cụ thể. Cái này khả năng không phải trực tiếp vật phẩm cho cô, mà là cung cấp một cái tình báo, nơi cho cô phụ cận của Bách Lan có oán linh xa xưa thường lui tới. Nói tới đây thì em Linh ngẫm nghĩ rồi nói, 300 bạc. Nói cách khác, cần tự mình đi săn giết oán linh xa xưa kia sao? Ở trong các loại đồn đại thần bí học, đây đều là quái vật tương đương lợi hại. Nghe ngài ánh trăng nói xong thì phi phản ứng đầu tiên chính là khó xử. Phản ứng thứ hai là không bằng mang nhiệm vụ săn giết ủy thác cho ngài thế giới. Đối phương khẳng định có thể hoàn thành vừa nhanh vừa thuận lợi. Nhưng mà nghĩ đến phí dụng thuê ngài thế giới khẳng định vượt xa giá trị của oán linh xa xưa, cô lại cảm thấy hay là mình thử một chút có vẻ tốt hơn. Đợi cho Húc trở thành kẻ thẩm vấn, hai người cùng nhau nắm chắc hẳn sẽ lớn hơn nhiều. Hơn nữa, mình còn có bút ký của lữ hành Lemano, mặt trên có lốc xoáy cùng cái ôm thiên sứ, tầng cấp bán thần, còn có rất nhiều năng lực phi phàm kỳ lạ. Ở dưới danh sách cao, hầu như chính là thần khí. Kinh nghiệm thực chiến của mình thì cũng không phải nhiều lắm, đại bộ phận thời điểm đều chỉ là chạy trốn. Cái này xem như một cơ hội. Master Sufield có quyết đoán rất nhanh, nói với cả ánh trăng em Linh, thành giao. Lại xác nhận chút chuyện, khâu giao dịch chấm dứt như vậy. Cứ lên cho thế giới Hermes Pardo cứ bỏ trước người treo ngược, nhìn quanh một vòng rồi nói, tôi bước đầu đã điều tra ra án của Caron tự sát ở Bách Lan. Chương 913, thực vật như tóc. Đối với cả án của Caron tự sát, ở đây cảm thấy hứng thú nhất không ai khác chính nghĩa AJ. Bất quá cô đã sớm phát hiện ra Master Sophie tồn tại tò mò nhất định đối với chuyện này, cho nên không hỏi cái gì cả, vẫn duy trì tư thế ngồi không thay đổi, kiên nhẫn chờ đợi tác gia tiểu thuyết này mở miệng. Cũng chỉ chừng 1-2 giây thôi thì Master Sufield nhìn về phía của thế giới Hermes Barrow, cân nhắc rồi nói, chân tướng là cái gì? Colin đã sớm diễn tập nên miêu tả như thế nào ở trong đầu, không chút do dự để cho người giả thế giới nói. Người thao túng phía sau màn rất có thể là cố vấn vương thất Revin Rambit. Hắn đại khái còn có một thân phận khác, ủy viên bình nghị đoàn hội nghị tâm lý luyện kim. Khi nghe thấy nửa câu nói trước, trong đầu của chính nghĩa AJ đã tự nhiên hiện ra hình tượng của một ông lão hòa ái. Vị tiên sinh này xuất thân từ gia đình quý tộc, tốt nghiệp đại học Perth, có được tri thức uyên bác cùng hiểu biết trác tuyệt, đã đảm nhiệm cố vấn vương thất vượt qua 10 năm, được công nhận là học giả, người tốt, quý ngài. AJ trước đó đã hoài nghi án Caron tự sát, có lẽ có vương thất dẫn đường, nhưng chưa từng nghĩ tới người thao túng thực tế sẽ là Harvin Humbit. Ôn hòa, hiền lành, thiện lương, khôi hài. Đó cho thế giới Hermes Sparrow nói ra một thân phận khác của quý ngài này. Cô rốt cục đã khó có thể ngăn chặn được kinh ngạc của bản thân. Harvin Humbit là người phi phàm, là ủy viên bình nghị của đoàn tâm lý luyện kim sao? Cái này nói cách khác, ông ta có thể là tồn tại nửa thần nửa người. Mình đã gặp ông ta rất nhiều lần, cho tới giờ thì không cảm thấy ông ta có liên quan gì tới thần bí học cả. Vẫn cho rằng ông ta là học giả thần túy, học giả tầm nhìn rộng mở. Mà nếu ngài thế giới điều tra không bị lầm tưởng, mình thật sự rất khó tưởng tượng. Harvin Humbit có tiếng là thích trợ giúp người khác, sẽ là một người coi thường sinh mệnh, lạnh lùng để cho con mất đi cha, vợ mất đi chồng, cha mẹ mất đi con như vậy. Ông ta bình thường biểu hiện là có giáo dưỡng như thế, có tình yêu như thế, chính trị càng thêm dơ bẩn so với cả mình tưởng tượng. Vương thất cũng vậy. Nói lên, mình còn chưa bao giờ thấy qua ủy viên bình nghị đoàn hội nghị tâm lý luyện kim cả, chưa bao giờ tiếp xúc qua cao tầng của bọn họ. Không nghĩ tới, tổ chức bí ẩn này trên bản chất lại không tồn tại khác nhau quá lớn so với cả các tà giáo như hội cực quang, linh giáo đoàn. Vẫn là hội tao đốt chúng ta tốt, ngài kẻ khờ luôn ngăn cản hoặc phá hư các kế hoạch của nhóm tà thần ác ma. Trong khi chính như AJ suy nghĩ sôi trào, người trong ngực Akis sâu sắc nghe thấy được mùi thuốc súng tiềm tàng, chính đàn Bách Lan. Chỉ cảm thấy nơi đó thế lực các nơi dây dưa, các bí mật hỗn tạp, cấu thành một thùng thuốc nổ khổng lồ, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị dẫn nổ. Quý tộc, vương thất, giáo hội do bão, giáo hội đêm tối, giáo hội hơi nước, giai tầng có tiền mới phát, bình dân ở rìa vách núi, tầng dưới chót cuộc sống quá thê thảm. Thời đại biến cách, ý tứ hàm xúc là rõ ràng như vậy. Mình trước đó thế mà không có nhận thức rõ ràng điểm ấy, chỉ đơn giản tin tưởng từ lời nói của Genesis cùng chứng cứ đưa ra. Một kỷ nguyên cựu thần nhạt đi, tân thần xuất hiện, sắp sửa tiến đến. Thủy triều lịch sử cuồn cuộn trào dâng, không thể nghịch chuyển. Akis thở dài không tiếng động, tựa như thấy gác chuông kiểu cô thích cao ngất kia, thấy chuông trật tự treo ở trên đó. Mà ở xung quanh sự vật nổi tiếng này, khí lưu hành thình, hào quang ảm đạm, giống như có từng tầng gió bão đang nổi lên vậy. Trong hoảng hốt, Akis bỗng nhiên lại có một ý tưởng. Xuất hiện vị tất là tân thần, có lẽ còn có cổ thần từ niên đại càng xa xưa trở về. Hắn theo bản năng liếc nhìn trên cùng bàn dài đồng xanh, lại rất nhanh thu hồi tầm mắt, trong lòng sóng đào đập phồng, khó có thể bình tĩnh. Giờ khác này thì hắn không hiểu cảm giác chí hướng cùng mục tiêu của mình trước đó có phải quá nhỏ hay không. Thế mà chỉ muốn trở thành đại giám mục giáo hội do bão, trở thành một vị thánh giả, có được quyền lợi lời nói ở toàn bộ thế giới, có thể âm thầm chủ đạo không ít chuyện. Nếu cữ thần nhạt đi, tân thần xuất hiện, ngài kẻ khờ muốn trở về bảo tòa tinh giới, mình vì sao không thể suy xét trở thành một vị thiên sứ chứ? Chỉ có đến tầng cấp như vậy mới có thể hoàn thành chất biến, hình thành sinh mệnh, có sự sống lâu dài, mới có thể ở phía trên các linh hồn, lãnh đạo một tổ chức cỡ lớn, nắm trong tay quyền thế trên thế giới hơn. Ý niệm trong đầu hiện lên từng cái một, người trong ngực Akis lại có chút run rẩy. Người khác không thể phát hiện ra, trong lòng dâng lên cảm xúc kích động. Ẩn giả Kambala lại liên tưởng đến hành tung của nữ vương thần bí hai tháng gần đây, cảm giác đối phương một bộ phận thời gian rất lớn đều ở Bách Lan. Thực có chuyện gì sẽ bùng nổ ở Bách Lan đây? Thời điểm viết thư lần này, có thể thử hỏi một chút, xem nữ vương sẽ cho ra câu trả lời như thế nào đây? Kambala đẩy mắt kính đầy nặng trên mũi, liếc mắt nhìn thành viên của Bách Lan, tiểu thư Trinh Nghĩa một cái. Master Sufil biết được một ít chi tiết án Caron tự sát. Rõ ràng toàn bộ quá trình người bị hại đều là hành động tự chủ, không bị khống chế. Những người làm chứng thấy rõ ràng, không hề nghi ngờ tin tưởng tất cả cái này đều là đan tít tạo thành. Cái này so sánh với tình huống thực tế, làm cho cô đối với cả vị ủy viên bình nghị đoàn hội nghị tâm lý luyện kim kia có sợ hãi mãnh liệt. không muốn có một ngày phát hiện ra tư duy của mình, yêu thích của mình đều là người khác đưa vào. Cái đó có khác gì với con rối chứ? Danh sách trung cao con được người quan sát thực đáng sợ. Bất quá, đó cũng là tư liệu sống để sáng tác rất tốt. Hiện tại, lĩnh vực tâm lý học, thân của mình còn có thôi miên, quyển sách tới. Mình muốn viết một câu chuyện về cô gái biến thái sau khi thích một quý ngài, đã dùng biện pháp thôi miên để cho đối phương cũng yêu thích mình. Kết cục lại phát hiện ra vị đại sư kia là đại sư thôi miên. Phil miệng mở ra rồi ngậm lại, không hỏi cái gì về Hermine Rambit, bởi vì cô căn bản không biết vị cố vấn vương thất này. Colin chia sẻ xong chuyện của Hermine Canmit, chủ yếu chính là nhắc nhở tiểu thư chính nghĩa để cho cô ta cẩn thận cùng đề phòng vị ủy viên bình nghị đoàn hội nghị tâm lý luyện kim này. Lúc này thì thấy mục đích đã hoàn thành rồi, chuyển nói: còn có một chuyện, giúp tôi lưu ý Kunas Kruger. Hắn là thiếu tướng phó trưởng phòng MI9, mặt ngoài chỉ có danh sách năm thôi, thực tế đã là bán thần con đường hoàng đế đen, có được linh cảm tương đương mạnh, thực nhạy cảm đối với người khác nhìn chăm chú. Kunas Kruger. Chính nghĩa AJ ở trong lòng lặp lại cái tên này, phát hiện ra mình thế mà không có ấn tượng gì đối với người này cả. Hoặc là mình cũng xuất hiện với ông ta ở trong những cuộc xã giao là quá ít. Cho dù ngẫu nhiên gặp qua, cũng chỉ gật đầu một chút, có thể sẽ không hỏi đến cùng là ai. Hoặc là ông ta cực kỳ hạ thấp, không thường tham dự tụ hội cùng loại. Có cơ hội một chút, thì sẽ hỏi Constant một chút. Cậu ta là người của MI9, khẳng định biết vị thủ trưởng này. AJ đối với cả Kunas tuyên bố chỉ có danh sách 5, thực tế đã là bán thần cũng không phải quá kinh ngạc. Ở cô thấy nhân viên tổ chức tình báo có tình huống cùng loại hẳn tương đối thông thường. Người trong ngược Akis cùng ẩn giả Kabela, hoặc ít hoặc nhiều đều nghe qua Kunas Kruger, cao tầng của MI9 này, nhưng mà lại khuyết thiếu hiểu biết càng thêm một bước. Lúc này thì chỉ có thể đổi mới tư liệu trong đầu, nhắc nhở mình về sau khi gặp chuyện có liên quan đến vị này nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Thấy ngài thế giới đã không còn chuyện gì muốn chia sẻ nữa, mặt trời đi đấy không đợi ngài, người treo ngược hỏi chủ động mở miệng nói: tôi lại có bạn mới rồi. Cậu ta dừng một chút rồi mới đi vào trọng điểm. Khu vực tuần tra của hắn bao gồm lăng tẩm thủ tịch tiền nhiệm. Hắn nói cho tôi biết nghị sự đoàn 6 người còn chưa có mở ra cửa lớn đi thông lòng đất. Bất quá trong khe hở tảng đá bên ngoài lăng tẩm mọc ra thực vật rậm rạp mà kỳ quái, rất giống tóc của nhân loại. Nghị sự đoàn 6 người có 3 vị bán thần, cho dù có ra ngoài thăm dò không ở thành bạch trắng, 3 vị khác quá nửa cũng vì chấp trưởng vật phong ấn cường lực nhất định hoặc ác linh chăn thả, có thực lực tiếp cận bán thần. Bọn họ liên thủ nhiều ngày như vậy thế mà còn chưa có thể mở ra được tòa lăng tẩm thủ tịch tiền nhiệm kia. Cái này thuyết minh vấn đề không nhỏ. Còn nữa, đột nhiên mọc đầy thực vật như tóc nhân loại là tạo thành bởi thao tác gì vậy? Cơ lên trong lòng trồi lên từng cái nghi hoặc, cùng đợi ngài người treo ngược hỏi mặt trời. Anh biết đối phương nhất định sẽ hỏi. Ngài người treo ngược Akis thì yên tĩnh, nghe hết chân mày hơi cau lại, rồi co giãn cân nhắc mở miệng. Trừ bỏ cái này ra thì còn có tình huống gì dị thường không? Phụ trách mở ra lăng tẩm có phải là trưởng lão người chăn cừu Loya kia không? Không chỉ là cô ta, thủ tịch cũng ở đó, hai vị trưởng lão khác thì cũng ở đó. Mặt trời Direct hồi đáp. Cái khác tạm thời không có gì dị thường cả. Akit gật đầu. Tốt lắm, bảo trì trạng thái hiện tại, thành lập liên hệ thêm nhiều người, lưu ý chặt chẽ biến hóa của tòa lăng tẩm kia. Direct được khen ngợi vội vàng gật đầu, lại trao đổi chút chuyện, tụ hội tự nhiên chuyển vào khâu học tập. Master Sufield thì bản thân muốn hỏi một câu xác ướp Pharaoh có thể lấy làm cái gì. Sau khi liếc mắt nhìn thế giới Hermes Pharaoh một cái thì ngậm miệng lại. Sau khi tụ hội kết thúc, Colin trở lại thế giới hiện thực, lấy nước nóng gội đầu, rửa mặt cùng tay, kiên nhẫn chờ đợi màn đêm buông xuống. Đến lúc đó thì anh sẽ ngồi khinh khí cầu quân đội tới vịnh Deep Sea, Nam Đại Lục, cảng Burden. bởi vì tàu Golden Dream đang di chuyển ở phía nam biển sương mù, cho nên Danith không tới mấy ngày đã đến cảng phía bắc gần nhất của Tiberon. Hắn khoác áo choàng màu sẫm, cầm theo một cái vali hành lý, mang kim kẻ áo mặt trời ở trong quần áo, mang bao tay màu đen, đầu đầy mồ hôi, dọc theo bến tàu đi ra bên ngoài. Chỉ cảm thấy mình đã vũ trang đến tận răng rồi, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với trước kia. Ra khỏi bến tàu thì Danis nhìn thoáng qua trái phải, đưa tay cản lại một chiếc xe ngựa. Sa Phu nhìn hắn, nói ra một tràng chữ. Hắn đang nói cái gì vậy? Danis vẻ mặt mờ mịt nhìn đối phương, ngẩn ra vài giây rồi mới nhớ tới một chuyện. Mình căn bản không hiểu tiếng địa phương Dutan, mà hắn trước đó đến Tây Byron bởi vì có thuyền trưởng chuyên gia ngôn ngữ học này dẫn đầu, căn bản không cần lo lắng vấn đề có nghe hiểu hay không. Danis hé miệng, theo bản năng nói ra một từ đơn của tiếng Entis. Khách sạn. Không khí như ngưng động lại trong nháy mắt. Danis nhìn xa xa. Vị sa phu này màu da nâu sầm, tóc đen hỗn lộn, vẻ mặt hình dáng tương đối nhu hòa, cũng đang mờ mịt, không hiểu động thở hắt ra, tự nhận xui xẻo, cầm theo hành lý đi về một phía khác của con đường. Cứt chó, thế mà gặp một vị sa phu không hiểu tiếng Entis sao? Ở phụ cận bến tàu đón khách, không phải nên biết vài từ đơn Bắc Đại Lục sao? Nơi này lui tới nhiều người Entis, người Ruen, người phu sắc như vậy cơ mà. Danis một bên nói thầm, một bên nhìn xung quanh phía trước, tìm kiếm người qua đường, bề ngoài giống như là đến từ Bắc Đại Lục, hoặc có huyết thống tương ứng, để thuận lợi kiếm khách sạn, lấp đầy bụng của mình. Theo hắn biết thì cảng Buren, di dân Entis khá nhiều, người Ruen, người phu sắc, người Firebot cũng có không ít, chỉ cần có thể gặp được một hai người thôi, câu thông là không thành vấn đề gì cả. Bất quá thì Danis cảm thấy tất cả những cái này có một điều kiện tiên quyết, đó chính là trong quá trình mình tìm kiếm không bị cảm nắng mà té xỉu. Cái thời tiết cứt chó này. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xung quanh, đám mây trắng nõn cùng mặt trời không đủ chói chang, nhấc tay lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt thì hơi có chút vặn vẹo nguyền rủa. Mắng thì mắng, nhưng mà Danis thật ra rõ ràng mùa này nhiệt độ không khí Nam Đại Lục vừa phải, thậm chí có chút thấp. Mình sở dĩ nóng thành dạng này là vì mang kim kẻ áo mặt trời. Nhưng mà hắn mới đến nơi này, còn chưa có thăm dò rõ trạng thái, không dám lấy cái kim kẻ áo mặt trời này xuống, nhét vào trong hành lý. Nếu không nghĩ cẩn thận đánh mất phẩm này thì hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra ánh mắt vừa lạnh lẽo, vừa điên cuồng của Hermes Sparrow. Đến vài người Bắc Đại Lục, tùy tiện quốc gia nào cũng tốt. Mình là đại hải tặc nắm giữ ngôn ngữ nhiều nước cơ mà. Danis thì miệng ngoài không ngừng lẩm bẩm, trong đầu hiện lên Libya, bởi thêm đá cùng với cả núi băng trên hải dương. Đang lẩm bẩm, hắn đột nhiên nâng tay xoa nhẹ mắt. Hắn rốt cục thấy một người rõ ràng là người Bắc Đại Lục, hơn nữa tựa như đại khái khả năng còn là người quen nữa. Danis nhìn về phía trước, đầu phố ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi. Một người nam trẻ tuổi tóc ngắn, màu vàng, trẻ thành 37, đang tựa vào tường, thổi kèn harmonica màu trắng bạc. Hắn có đôi mắt xanh biếc, mặc áo sơ mi trắng mở hai nút trên, gilet đen hoàn toàn mở rộng, cùng với cả quần dài màu sậm, mang một cái bao tay lẻ loi màu đen, đúng là thợ săn mạnh nhất biển sương mù, Anderson Hall. Trùng hợp như vậy sao? Người này thế mà lại đến Tiberon sao? Danis trong lòng vui vẻ, chỉ cảm thấy mình rốt cục ở trong biển người mờ mịt bắt được một thanh gỗ trôi nổi. Bất chấp đi hồi tưởng biểu hiện của Anderson ở trên tàu Golden Dream, trực tiếp đi qua, dùng giọng điệu thợ săn tiêu chuẩn tra hỏi. Thế nào? Không làm thợ săn bảo tàng nữa sao mà bắt đầu biểu diễn đầu đường? Hắn có chú ý, trước mặt của Anderson đặt một cái mũ dạ để ngược, bên trong thì có 20-30 tiền xu đồng thau, một số thuộc về khốp của Entis, đại bộ phận là tiền Delancy bản địa. Delancy ở trong tiếng Entis nghĩa chính là tiền đồng. Anderson đình chỉ thổi, liếc mắt nhìn Danis một cái. Cái này không phải mũ của tôi. Tôi vừa vặn đi ngang qua nơi này, nhìn thấy cái mũ rơi ở trên mặt đất, không có người phát hiện. Trong lòng thì có chút cảm khái, nên lấy kèn harmonica tùy tiện thổi một chút. Ai ngờ không ít người nghe còn bỏ vào một ít tiền nữa. Loại hải tặc thô lỗ như cậu đại khái không thể rõ ràng được sức quyến rũ của âm nhạc đâu. Đây là không có biên giới. Tôi nói cho cậu, thuyền trưởng các cậu đặc biệt thích dừng. Danit chán giật giật, ngăn lời nói không biết sẽ hướng đi về phương nào của Anderson lại. Chuyển hỏi, cậu sao lại tới nơi này? Anderson cầm kèn harmonica, ngâm nghĩ rồi nói, đó là một vấn đề tốt. Tôi cũng không biết tôi đến Tây Bayron như thế nào nữa. 2 tháng này đến cùng là có chuyện gì, tôi hoàn toàn không nhớ được. Danit vốn định nói đừng có đùa, nhưng mà vẻ mặt đứng đắn của Anderson làm cho hắn không tự chủ được có chút tin tưởng, cân nhắc hỏi, không nhớ được cái gì cả sao? Anderson thu hồi cái kèn harmonica trắng bạc, cúi người cầm lấy mũ giả, có một chút tiền xu, phủi phủi cho bụi. Ký ức cuối cùng của tôi dừng lại ở Bayam, sau khi chia tay Hermes Sparrow, tựa như muốn đi nơi nào đó, dự định gặp người nào đó. Kết quả vừa cảm giác tỉnh lại, đã ngay tại Tây Bayron rồi. Không cần để ý chuyện này đâu, còn sống là tốt rồi. Sắp giữa trưa rồi, đi tìm một chỗ dùng cơm thôi. Tôi nghe nói giò heo của Beren đặc biệt nổi danh đấy. Trong khi nói chuyện thì Anderson mang cái mũ tính cả tiền xu bên trong, đặt ở bên cạnh người vô gia cư cách vách kia. Danis vừa nóng lòng, vừa đói vừa mệt. Nghe vậy thì tinh thần rung lên rồi nói, cậu biết tiếng đua tăng ở đây sao? Anderson nhất thời a một tiếng. Cậu chẳng lẽ không có nghe nói qua bảo tàng thợ săn tôi trải qua bao nhiêu lần mạo hiểm ở Tây Bayron sao? Đúng vậy, tôi trước đó còn có muốn tìm cậu hỏi thăm tình báo của Tây Bayron. Bên này thế cục hỗn loạn, nguy hiểm không ít. Nếu có thể gặp Anderson thì khẳng định sẽ an toàn hơn không ít. Lại còn thêm một phiên dịch, không thể nói thuê, mình là trả không nổi thù lao cho hắn rồi. Danis lộ ra một nụ cười từng chút một. Tôi an tâm rồi, đi thôi. Hắn cầm theo hành lý, đi cùng Anderson, vòng ra đường cái bên cạnh, đi vào nhà hàng gần đó. Nghe được người phục vụ nói tiếng dân bản xứ, thấy thực đơn tràn ngập những từ ngữ khó hiểu không biết, Danis đau đầu, vội nói với cả Anderson, cậu tới xem đi. Hắn vừa nói vừa mang thực đơn đưa cho thợ săn mạnh nhất biển sương mù đối diện. Anderson không có đưa tay, vẻ mặt bình thường đáp lại, tôi xem cũng không hiểu đâu. Cậu không phải nói cậu biết tiếng đua tan sao? Danis ngạc nhiên bật thốt lên. Anderson giang tay nói, tôi cũng không nói như vậy mà. Nhiều lần tới Tây Bayron tìm kiếm bảo tàng có quan hệ với tiếng đua tan sao? Cậu không tiếng đua tan, làm sao mà xem hiểu văn tự trong thần miếu cổ đại, tòa thành di tích, làm sao mà tìm kiếm bảo tàng đây? Danis vẻ mặt lại lần nữa có chút vặn vẹo, tốc độ nói thì không tự chủ được mà nhanh lên. Anderson cầm lấy cái ly người phục vụ vừa đưa lên, uống một ngụm rồi nói, vấn đề mà mang một quyển từ điển là có thể giải quyết thì không thể xem là vấn đề được. Nói đến không biết tiếng đu tan sẽ không thể câu thông cùng người Nam Đại Lục sao? Nói xong thì hắn nghiêng đầu nhìn về phía người phục vụ, dùng tiếng Entis rồi nói, 2 cái đùi heo đặc sản. Người phục vụ kia thì không hề nghi ngờ, vẻ mặt mờ mịt, không ngừng đưa tay chỉ về phía thực đơn. Anderson tuyệt vọng vội vàng sao động, không chút hoang mang, dùng tay phải đè đùi, mô phỏng ra tiếng heo kêu. Người phục vụ đầu tiên là ngẩn người, chợt lộ ra vẻ mặt giật mình. Sau đó thì Anderson lại chỉ đùi của mình, cùng hình ảnh của Beres trên thực đơn, lấy ngón tay làm ra con số 2. Người phục vụ vừa nói tiếng đua tan, vừa liên tục gật đầu, tỏ vẻ mình đã rõ ràng. Mà Danis ở bên cạnh nhìn thấy mà ngây dại. Anderson một phen khoa tay múa chân, hỗn loạn chút ít từ đơn tiếng đu tan đơn giản. Rốt cục hoàn thành chọn món, quay đầu cười nói với cả Danis. Hiểu chưa? Trên thế giới này thì ngôn ngữ thông dụng chân chính là ngôn ngữ tứ chi đấy. Danis vẻ mặt dại ra mà nhìn, khóe miệng co rút, xem như là đáp lại. Xe ngựa đi ra khu Tây theo lối rẽ hướng về phía Nam. rất nhanh đã đến một căn cứ quân sự. Cơ lên thì có thư của đại tá Kenvin viết cùng với cả sĩ quan cấp úy dẫn dắt thuận lợi tiến vào. Đi tới một quảng trường đất nện, nơi đó thì đang dừng một quái vật lớn kết hợp giữa lam sậm cùng thuần trắng. Cái khinh khí cầu này dài mấy chục thước, trên nóc vươn ra khung hợp kim chắc chắn mà nhẹ nhàng, lan tràn giao nhau, chống đỡ túi khí làm bằng vải chống nước. Phía dưới thì còn có súng máy, cửa ném bom cùng hỏa pháo. Lúc này tiếng ong ong của máy hơi nước còn chưa vang lên, cánh quạt cũng chưa xuất hiện xoay tròn. Tất cả đều có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Khi mang văn kiện cùng với cả chứng minh thân phận giao cho binh lính canh giữ ở bên cạnh cầu thang, sau khi được cho phép, cầm theo vali hành lý, từng bước một bước lên khinh khí cầu. Nơi này tựa như khoang thuyền vậy, chia làm 3 tầng. Mặt trên nhất thì có trang bị máy móc phức tạp cùng với cả kho hàng gửi hàng hóa. Trung gian là đại sảnh, có thể cử hành tiệc đứng cùng vũ hội. Xung quanh đại sảnh cùng hai bên thông đạo thì phân biệt thông lượng tầng, hạ tầng là một đám phòng nghỉ. Về phần tầng dưới chót thì có phòng súng, phòng đạn dược, phòng hỏa pháo cùng với cả phòng của binh sĩ. Đi qua ở giữa những binh lính canh giữ ôm súng trường, cậu lên dựa theo vị trí của vị sĩ quan kia vừa rồi báo cho biết tìm được phòng nghi đối ứng, tìm được phòng nghỉ đối ứng, mang theo vali hành lý đặt ở bên cạnh ghế ngồi dạng sofa. Sau đó thì anh bưng lên ly nước đặt ở trên bàn, đi đến trước cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Thẳng thắn mà nói thì tuy anh cái gì cũng biết một chút, nhưng mà cũng chỉ biết một chút mà thôi, cho nên cũng không có rõ ràng nguyên lý thiết kế của cái khinh khí cầu loại mới nhất này là cái gì. Không rõ ràng cho lắm cái này đến cùng có thể bay cao chừng nào, ở giữa không trung thì sóc này lớn chừng nào. Điều này làm cho anh có chút thấp thỏm. Trước khi xuất phát còn đi về phía trên sương mù xám làm bói toán, thu được gợi ý mình có thể tương đối thuận lợi đến mục tiêu. Hình như có đai an toàn. Lịch sử ngành sản xuất khinh khí cầu thế giới này đã có không ít năm, kinh nghiệm các phương diện đều tương đối đủ. Cơ lên thì đang muốn thu hồi ánh mắt đánh giá bên người, thưởng thức bố trí trong phòng cùng với cả ánh nến sau lồng thủy tinh cứng. Bỗng nhiên thấy có một đám người tới gần cái khinh khí cầu đánh số 1345. Những người này có nam có nữ, cơ bản đều khoác áo gió mỏng màu đen, mang bao tay màu đỏ, cầm theo vali da lớn nhỏ khác nhau. Chỉ có một người khoác trường bào thông linh sư thần bí, kẻ mắt màu lam cùng với cả đánh má hồng, đúng là Daily Summon. Mà trích về phía cô gái này đang đi tới là Leonard Mitchell, tóc đen mắt xanh. Dưới tình huống những người khác đều không hề phát hiện ra, Leonard bước đầu, chân đột nhiên hơi chậm lại. Theo đó thì hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía của tầng thứ hai của khinh khí cầu này. Trong đôi mắt của hắn theo đó chiếu rọi ra Winnie Dantis, thái dương hoa dâm, mắt lam thâm thúy, mặc vest thắt nơ. Quý ngài này đứng ở mặt sau một cửa sổ, lộ ra một nụ cười ấm áp, đưa lên cái ly trong tay. Leonard vẻ mặt thoáng khựng lại, chợt khôi phục bình thường. Hắn đã nhớ lại Dantis đang hợp tác cùng quân đội chuẩn bị buôn bán một đám súng ống cùng với cả hỏa pháo đi Tây Bayron. Cho nên quý ngài này xuất hiện ở trên khinh khí cầu quân đội tuy làm cho người ta ngoài ý muốn, nhưng mà tuyệt đối không có gì lạ cả. Vấn đề duy nhất là hắn muốn đi Tây Bayron nhanh như vậy sao? Ormond đã đến cũng cho hắn áp lực nhất định. Leonard chợt có ý tưởng, để cho ánh mắt của mình chuyển thành nhìn thẳng, sau đó thì cùng đội hữu dọc theo cầu thang đi lên tầng 2, tiến nhập một phòng nghỉ cỡ lớn chỉ thuộc về bọn họ. Nhóm bao tay đỏ vừa tìm vị trí ngồi xuống không bao lâu, tiếng gầm rú trầm thấp, tiếng quạt chuyển động cùng đủ loại tiếng ma sát lên tiếng vang lên, mang đến chấn động rất nhỏ ở sàn cùng với cả vách tường. Chấn động dần dần kịch liệt, biến thành đong đưa. Khinh khí cầu loạn trọng thăng lên, rồi khôi phục vững vàng từng chút một. Colin đã ngồi xuống, mang ra an toàn, hơi cảm thấy tò mò đánh giá mọi nơi, thể hiện cảm giác phi hành khác với cả quá khứ. Cất cánh không thấy ổn định, độ cao thì cũng có vẻ thấp, nhưng mà dưới tình huống không gặp cơn lốc, sóc này tương đối an toàn. Cũng không biết làm thế nào để mà được đây. Clay nhìn cửa sổ phía trước, nhưng mà vẫn không có ý tưởng cởi bỏ đai an toàn, đi lại xung quanh. Cái này không phải sợ độ cao. Tuy nhiên thì anh quả thật có một chút, nhưng mà lâm thời đeo mấp máy đói khát, anh có thể phi hành một đoạn ngắn, có thể trực tiếp truyền tống, cũng không quá sợ hãi. Anh chỉ là đang thật sự sắm vai một phú ông Dan Si lần đầu ngồi khinh khí cầu mà thôi. Ngay ở lúc này thì có lên linh cảm chợt có xúc động, vội nhấn răng nanh, rất nhanh mở linh thị ra. Anh lập tức thấy sắc thái chung quanh trở nên đậm đặc hơn, tươi sáng chồng chất ở cùng nhau, thấy từng cái xương trắng trào như là suối phun từ mặt đất vậy, hợp thành một bộ xương rất lớn cao gần 4 mét. Bộ xương này hốc mắt thiêu đốt ngọn lửa tối đen, trong cánh tay rũ xuống cầm một sấp thư được gấp lại kỹ cả. Tín sứ của ngài Akos sao? Nó rốt cục đã từ khôi phục từ trạng thái biến hóa rồi sao? Có lên hơi bất ngờ muốn đứng dậy nhận thư. Nhưng mà đến khi eo bụng truyền ra trở ngại, anh mới nhớ ra mình vẫn còn đeo dây an toàn. Khi anh đưa tay ý đồ cởi bỏ, tín sứ xương trắng ngồi xuống, nhét tờ giấy vào tay của anh. Cô lên ngẩn ra một chút, ngẩng đầu nhìn về phía hốc mắt thiêu đốt ngọn lửa tối đen của đối phương, nhẹ nhàng gật đầu xem như thăm hỏi. Anh có thể lý giải tín sứ vì sao không hiện thân ở tầng dưới mà chỉ xuyên qua một nửa sàn nhà. Bởi vì đây là khinh khí cầu của quân đội, trừ bỏ đội bao tay đỏ vừa rồi, đại khái còn có người phi phàm khác. Bọn họ cũng sẽ linh cảm được, có linh thị trình độ nhất định, có thể miễn cưỡng nhận thấy tín sứ tồn tại. Nhưng mà mình cũng không cho rằng ngồi nhận thư như vậy là lễ phép. Mình tình nguyện giống như trước. Clay nói thầm hai câu, nhìn tín sứ băng dài thành từng cái xương trắng hư ảo, rơi xuống mặt sàn như thác nước. Trong phòng nghỉ to lớn, Daily Simon vẫn thích tự xưng là kẻ thông linh, bỗng nhiên nghiêng đầu đi, nhìn về phía một phòng khác các đại sảnh. Cho mày của cô nhíu một chút, biên độ rất nhỏ, ánh mắt thì hơi nheo lại. Daily lập tức thu hồi ánh mắt, nói với cả binh sĩ đảm đương nhân viên phục vụ ngồi ở góc phòng đối diện. Cho ta một ly rượu pha, một nửa rượu bách lăn, một nửa rượu sâm banh. Loại phối phương này rất kỳ quái cô gái. Binh lính kia thì một bên cởi bỏ đai an toàn, đi về quầy rượu trên mặt sàn bên cạnh, một bên thì ý đồ đưa ra đề nghị của bản thân. Daily cười đánh mắt màu lam cùng với cả má màu hồng rồi cười nói: tôi thích thưởng thức độc đáo. Nói tới đây thì cô giọng điệu chợt chuyển, tùy ý hỏi: chiếc khinh khí cầu này trừ các cậu cùng chúng tôi ra thì tựa như còn tồn tại những người khác. Binh lính kia vừa mở ra quầy rượu rồi hồi đáp: đúng vậy. Một vị thương nhân hình như kêu là Dantis, có hợp tác nhất định cùng với cả bộ quốc phòng. Wayne Dantis. Daily ngẩn ra một chút, đôi mắt hơi đổi rồi nói: hợp tác gì? Bên tay phải của cô thì Leonard Mitchell theo bản năng điều chỉnh tư thế ngồi, từ chân phải gác lên chân trái, đổi thành chân gác lên đùi phải. Không rõ ràng cho lắm. Binh lính kia lắc đầu hồi đáp, hình như là muốn mượn kinh nghiệm của người đó ở Nam Đại Lục. Nam Đại Lục. Daily có chút suy nghĩ, lặp lại danh từ này, không hỏi gì nữa. Trong phòng nghỉ loại nhỏ đối diện thì Clint đã mở ra lá thư, tập trung đọc. Cái này quả thật đến từ Argot Eger. Ông ta tỏ vẻ trải qua trước đó làm cho ông ta tìm về càng nhiều ký ức, không thể không ngủ say để tiêu hóa cùng khôi phục, không thể hồi âm đúng lúc. Colin chân chính trầm tĩnh lại, tâm tình không tệ để cho tầm mắt của mình rời về nội dung mặt sau. Đối với cả kẻ cướp đoạt linh giới thì Akot miêu tả là: đây là một loại sinh vật tương đương giả dối, số lượng rất thưa thớt, cực kỳ thiện ngụy trang, không dễ tìm được. Có thể một điểm lợi dụng là nó có tính công kích rất mạnh, bất quá tính nguy hiểm của nó cũng rất cao. Cho dù là có thực lực tiếp cận danh sách 4 cũng phải đủ cẩn thận, nếu không, không cẩn thận là sẽ trở thành phân hồn của nó. Đặc điểm cụ thể của nó là tôi không quá rõ ràng, hoặc là không hồi ức được khu vực nhóm kẻ cướp đoạt linh giới thường xuyên hoạt động. Tôi đề nghị cậu khẩn cầu về phía ánh sáng đỏ Ayer Mora, rất thân mật đối với cả nhân loại, nguyện ý trả lời vấn đề cùng loại, lại nắm giữ quyền lực tương ứng. Mấu chốt của nghi thức là tôn danh cùng phù hiệu tượng trưng chính xác. Chờ cậu có manh mối kẻ cướp đoạt linh giới rồi, có thể chờ một hồi, tôi có lẽ có thể cung cấp trợ giúp nhất định. Điều này cũng thật xấu hổ. Colin nâng tay phải lên, dài dài hai bên miệng. Anh lật tờ giấy, nhìn về phía tờ cuối cùng. Đồng thời đến lúc đó thì tôi sẽ lại giúp cậu phong ấn cái bao tay kia. Tôi không muốn dạy cậu biện pháp phong ấn, mà là cậu hẳn không thể hoàn thành được. Cái này mượn dùng lực lượng minh giới, ít nhất là người bất tử mới có thể làm được. Tốt rồi, tôi hẳn rất nhanh sẽ không rảnh rỗi. Tôi nhớ cậu đã nói về chuyện nhẫn tử thần. Ngài Akot biến hóa tựa như không phải quá lớn, ít nhất không thể nhìn ra từ trên thư. Colin thong thả thở hắt ra, tùy tay rung lên, điểm hỏa tờ giấy trong tay, để cho chúng hóa thành tro bụi, bay xuống thùng rác hàn ở trên mặt sàn. Tuy từ điểm của ngài Akot không rõ ràng cho lắm nơi kẻ cướp đoạt linh giới thường lui tới, anh có thể bước đầu phán đoán ra vị hậu duệ tử thần này cũng không nhớ rõ thành phố Calderon, cùng mơ hồ có thể phỏng đoán ra tòa thành thị linh giới thần bí kia quá nửa không quan hệ cùng minh giới. Nếu không, ngài Akot đã sớm khôi phục liên hệ cùng minh giới, hẳn đã nhớ lại nội dung nhất định. Nhưng mà anh vẫn tính ở trong hồi âm hỏi một câu về chuyện của thành phố Calderon. Mặc kệ thế nào thì làm người luôn ôm chờ mong. Còn nữa, đề cập một câu với ngài Akot, mình đến Nam Đại Lục. Colin tập trung suy tư hồi âm, viết nên thư thế nào đây. Bất quá thì anh không có lập tức ra tay, sợ hãi triệu hồi tiến sứ sẽ khiến người ta phi phàm còn lại trên khinh khí cầu này bắt đầu chú ý tới. Trong ánh mắt chuyển động, Colin lại lần nữa nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy bên ngoài sắc trời tối đen, u ám và tĩnh mịch. Nhìn bầu trời tối tăm trăng đỏ bị mây tầng che lấp, thượng tướng ngôi sao Cabella thu hồi tầm mắt, nhấc lên bút máy cân nhắc rồi viết. Đáp án vấn đề kia là hai lựa chọn đều không đúng. Cô ban đầu có chút nghi hoặc, nữ vương vì sao không trực tiếp hỏi cố hương chỉ cái gì, ngược lại đưa vào hai suy đoán. Cái này không phải dễ dàng làm cho vấn đề không thu được giải đáp hay sao? Sau đó lại trải qua suy nghĩ, cô cho rằng nữ vương quả thật nghĩ càng thêm chu đáo so với mình. Bởi vì đối mặt với một vị tồn tại bí ẩn nghi ngờ là cổ thần, bởi vì cung cấp số lượng nhật ký trước sau cộng lại cũng mới chừng có 20 tờ thôi. Hơn nữa mỗi lần đều đổi lấy giải đáp tương ứng, cho nên chỉ 3 tờ nhật ký, cho dù là 3 tờ nhật ký rất có giá trị, cũng rất khó ngang với loại vấn đề mấu chốt tâm linh cùng với cả tinh thần của đại đế Russell này. Cái này che giấu bí mật có lẽ càng thêm quan trọng so với một lá bài thẻ báng bổ. Nữ vương thần bí đối với vấn đề này tựa như thực chấp nhận, không muốn đổi mới cái khác, cho nên cố ý phụ ra 2 lựa chọn, hy vọng có thể được bài trừ hoặc khẳng định. So ra mà nói thì cái này làm cho giá trị vấn đề hạ xuống, vừa lúc phù hợp với nguyên tắc trao đổi đồng giá. Cabella trong khi viết thư nhớ tới một chuyện trước kia. Thời điểm đó thì cô tuổi còn nhỏ, đang tiếp nhận dạy dỗ tri thức các phương diện. Nữ vương ngẫu nhiên đặt vấn đề, cũng như nói cho cô, ở quá trình giải đáp có 3 cơ hội hạ xuống độ khó. Một là thỉnh cầu bài trừ một lựa chọn sai lầm, 2 là mời chỉ định người nào đó trên thuyền hỗ trợ, 3 là cầu nguyện về một phía trong bài ánh sáng linh giới, thu được đáp án. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bản thân có thể hoàn thành nghi thức. Rất hiển nhiên thì nữ vương thần bí lần này lựa chọn biện pháp hạ xuống độ khó đầu tiên. Nữ vương khi còn nhỏ cũng có trải qua cùng loại sao? Sau khi bài trừ đi 2 lựa chọn sai lầm, cô ta cũng cách đáp án chính xác không biết còn bao nhiêu xa đây. Vẻ mặt của Cabella không tự giác được nhu hòa, chuyển viết. Theo tình báo tôi thu được biểu hiện, Bách Lan có gió bão đang thổi lên, hy vọng mạnh khỏe. Cô không nói thẳng chuyện vị thiếu tướng phó trưởng của MI9 kia cùng với cả cố vấn vương thất. Dù sao thì đây là tin tức chia sẻ trên hội Tarot, không giống vấn đề mà mình đưa ra. Đường ngài kẻ khờ ngẫm đồng ý, có thể trực tiếp báo cho nữ vương thần bí. Gấp lá thư lại, Kamala triệu hồi ra tín sứ của nữ vương thần bí Bernadette. Cảng Beren, bóng đêm vừa mới buông xuống thôi. Danis cùng với cả Anderson tìm được một khách sạn do di dân Entit mở, thể nghiệm được tiện lợi ngôn ngữ câu thông. Sau khi đặt xuống thanh lý hành lý, Danis khoác áo choàng mang bao tay lập tức lại ra khỏi cửa, đi về phía thang lầu. Anderson dựa vào cảnh cửa đối diện rồi cười hỏi, còn có chuyện sao? Danis nhất thời a một tiếng, đi mua từ điển. Cái này tin cậy hơn so với ngôn ngữ tứ chi của cậu. Tiếp qua vài ngày, nói không chừng tôi có thể nắm giữ vài từ thường dùng rồi. Anderson dùng tay trái mang bao tay sờ soạng cầm nói, bao tay của cậu là từ người khổng lồ lưu lại mà chế thành sao? Ảnh hưởng xấu là gì vậy? Danis thốt ra, hành động trở nên lỗ mãng hơn, luôn làm trước rồi mới suy nghĩ vấn đề. Nói đến đây thì hắn liền ngậm miệng lại. Ban đêm đi ra ngoài mua từ điển, ở thành thị thế cục có chút hỗn loạn này, lại có diện mạo của người Entit, cái này quả thật có vẻ nguy hiểm. Không được, không thể cứ mang cái bao tay này. Danis ngẩn ra vài giây, nâng mạnh tay, cởi bỏ bao tay, ý đồ lấy xuống. Động tác của hắn vừa được một nửa, đột nhiên dựng lại, liếc mắt nhìn Anderson, quét nhìn tay trái của đối phương, mang bao tay màu đen một chút, cười gượng, lại mang bao tay trở về. Tôi cho rằng ở Nam Đại Lục, ở trong này thì quan trọng nhất vẫn là thực lực bản thân. Danis tự cười mà không cười bổ sung một câu gì cả. Anderson vẻ mặt không biến hóa gì, vẫn chà chà cái cằm của mình rồi nói, vậy cậu chuẩn bị làm thế nào? Danis chỉ thang lầu rồi nói, tôi tính tìm ông chủ khách sạn, mượn từ điển của ông chủ một chút. Tôi nghĩ ông ta cũng không thể không dạy con của mình tiếng Dutan. Đây là một ý nghĩ, nhưng mà cho dù có từ điển thì cậu trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào học được đâu. Cho dù chỉ nắm giữ chút ít từ ngữ cũng tương đương khó khăn. Dù sao thì nó là ngôn ngữ Bắc Đại Lục, thuộc về hai hệ thống khác nhau. Anderson chật chật nói, để tôi cho cậu một biện pháp. Thuyền trưởng của các cậu hay có dặn một câu ít nghi thức ma pháp về lĩnh vực tri thức cùng trí tuệ chứ? Có. Danis không suy nghĩ, tiếp tục gật đầu. Anderson vỗ tay nói, tôi có thể dạy cho cậu một cái nghi thức ma pháp mới, thông qua khẩn cầu về phía thần tri thức cùng trí tuệ, được năng lực nghe hiểu, phân biệt cùng viết tiếng Dutan trong vòng một tuần. Danis không có chần chờ lắc đầu nói, tôi tín ngưỡng là chỗ tẻ gió báo, cũng không phải là thần tri thức cùng trí tuệ. Trước đó, nghi thức ma pháp nào đó có thể thu được đáp lại là nhờ thuyền trưởng. Nói tới đây thì liếc mắt nhìn Anderson một cái. Cậu không phải sinh ra ở Seagull sao? Trưởng thành ở Rumberg, đi học cùng với cả thuyền trưởng sao? Vậy cậu hẳn cũng là tín đồ của thần tri thức cùng trí tuệ. Cậu tới cửa hành nghi thức kia không phải càng thỏa đáng cùng hữu hiệu hơn hay sao? Anderson lắc đầu cười nói, cùng là tín đồ có thể chân chính thu được đáp lại cũng chỉ là số rất ít thôi. Hắn giống như suy tư, ngẫm nghĩ rồi nói, biện pháp tốt nhất vẫn là tìm mục sư, giám mục giáo hội tri thức hỗ trợ, để họ chế tác một ít phù chú. Tôi nhớ rõ cảng Bersen này có vài vị truyền giáo đến từ Rumberg, không bằng chúng ta ngày mai đến gặp họ đi. Danis đang muốn mở miệng trả lời tốt, bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt hồ nghi. Tôi vẫn cảm giác cậu tựa như có âm mưu. Anderson vẻ mặt nhất thời cứng ngắc một chút. Trên khinh khí cầu, Klein thắt đai an toàn, khoác chăn, dựa vào ghế rửa, đã nặng nề ngủ thiếp đi. Lúc này thì bóng đêm ngoài cửa sổ chậm rãi rất đậm. Dưới đất đèn đuốc thưa thớt, cảnh sắc nhìn như thong thả, mà thực ra thì lướt về sau rất nhanh. Tất cả đều có vẻ như bình yên cùng bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, Klein đột nhiên tỉnh dậy, hoạt động cổ. Bởi vì tùy thân mang theo chuông tang, anh uống không ít nước, bị bụng dưới căng cứng làm tỉnh lại. Nhấc mền lên, cởi bỏ đai an toàn, Klein che miệng ngáp một cái, đi ra ngoài phòng nghỉ. tới nhà vệ sinh ở một góc đại sảnh. Thoải mái giải quyết xong vấn đề, rửa tay xong, anh vừa mới xoay người đi ra nhà vệ sinh, trở lại đại sảnh, bỗng nhiên thấy một bóng người. Bóng người nọ đứng ở nơi ánh sáng ảm đạm, mặc trường bào đen đúa, mắt đánh màu lam cùng với cả màu má hồng. Chợt nhìn thấy giống như là u ảnh quỷ hồn bay ra từ trong nhà xác. Cô gái Daily. Klein dĩ nhiên nhận ra đối phương, lập tức làm ra phản ứng, bị dọa giật mình. Daily đi vài bước, ngẩng đầu nhìn về phía khuôn mặt của Dantis, dừng lại cho ánh mắt nhoẻn ra một nụ cười. Ánh mắt cùng khí chất của ông rất giống một người bạn của tôi, nhất là ánh mắt. Klein nhất thời làm bộ thoải mái, bật cười nói. Cô gái, nếu mà chúng ta thay đổi giới tính thì đây là cách tiếp cận tiêu chuẩn. Daily ánh mắt không có rời đi, ha ha cười nói. Không cần đổi, giới tính cũng chẳng thể thay đổi được định nghĩa này đâu. Nếu thời điểm khác thì tôi nói chuyện với ông như vậy là thật muốn lừa ông trên giường, thậm chí còn lừa vào gió đường nữa. Bất quá tôi hiện tại không có ý tưởng này. Ta đi tới chỉ là vì ánh mắt của ông quả thật làm cho tôi nghĩ đến người kia. Đối thoại cùng cô gái Daily này thật có chút ăn không tiêu. Không thể bị cô ta nắm giữ quyền chủ động, bằng không thì cô ta sẽ có thể phát hiện ra Dantis cũng không phải là quý ngài ăn chơi, cao thủ tán gái gì cả, mà là một người không có kinh nghiệm, sẽ không thực sự tự nhiên ở trước mặt phụ nữ có sức quyến rũ. Mình phải lấy được chủ động, chủ đạo đề tài. Klein chợt có ý tưởng, lấy tư thái nửa đùa trực tiếp hỏi. Cô gái, người kia có phải thích người bạn như này không? Daily ngẩn ra một giây, nhướng chân mày cúi đầu rồi nói. Cái này không là chuyện gì cần giấu giếm. Nếu mà anh ta có thể giống như ông thì tốt rồi. Dũng cảm, chủ động, xuất kích khi đối mặt phụ nữ. Hiểu được xây dựng không khí ái muội. Nói vậy thì chúng tôi có lẽ con cũng có thể đã có rồi. Đáng tiếc, anh ta là một người bảo thủ. Khi nói chuyện với tôi thì chỉ biết nói chuyện chính sự, nói kinh nghiệm. Hơi chút cho anh ta chút ám chỉ. Nói đùa một chút, anh ta cũng sẽ biểu hiện thật sự không được tự nhiên, luôn tìm cớ rời đi. Anh ta bộ dáng hơi giả, tóc bạc dưỡng cũng không tốt, ký tức thì lại kém. Ngay cả sinh nhật của tôi thì cũng có thể quên mất. Nghĩ đến anh ta thôi, tôi cũng đã rất tức giận rồi. Hận không thể trực tiếp kéo anh ta lên giường, mang hai tay của anh ta trói lên đỉnh đầu. Klein ánh mắt âm trầm, nhìn đỉnh đầu của Daily, thở dài cắt ngang lời nói của đối phương. Cô gái, cô nói quá nhiều rồi đấy. Daily ngẩng đầu lên, nụ cười không có gì khác vừa rồi nói. Tôi nghĩ ông sẽ xâm nhập một chút vấn đề ở phương diện này. Klein nở nụ cười rồi nói. Vậy vì sao cô không mang ý tưởng này áp dụng vào hành động? Nhìn ra được cô không phải là phụ nữ chỉ biết nói. Daily a một tiếng, ông đoán xem. Ngay sau đó thì cô ta gật đầu. Cảm tạ ông, không nói tôi đã quấy rầy. Trong khi nói chuyện thì ông ta xoay người, cô ta xoay người, quay về phía phòng nghỉ dưỡng cỡ lớn của nhóm bao tay đỏ. Cô lên thì khóe miệng hơi nhếch lên, lắc đầu đi về phía khoang của mình. Đi đến cửa phòng nghỉ cỡ lớn thì Daily tầm mắt rơi ở vị trí sau tàn. Daily tầm mắt rơi ở vị trí sàn tàu phía trước, bỗng nhiên nhìn thấy một đôi giày da không buộc dây. Ánh mắt của cô ta theo đó rời lên, trong đôi mắt chiếu rọi ra Leonard Michel, tóc đen mắt xanh. Leonard nhìn về Dantis, tiến vào phòng nghỉ, đè thấp giọng. Ông ta không hề thiếu bí mật đâu, không phải đơn giản như vậy. Daily cười khẽ gật đầu, tôi biết. Nói xong thì cô bước chân thoải mái lướt qua Leonard Michel, đi vào phòng nghỉ cỡ lớn. Đi tới mấy thước, cô ta thả chậm bước chân, lại lần nữa thoáng cúi thấp đầu. Leonard vẫn đứng ở cửa, nhìn ngọn đèn bên ngoài chiếu ra một cái bóng dài, thong thả, không tiếng động, thở hắt ra. Trong phòng nghỉ loại nhỏ, Klein đứng cạnh ở cửa, nâng tay phải lên, dây ở huyệt thái dương hai bên giống như một pho tượng vậy. Thành Bạch Ngân, nhà Beck. Đi đến ngồi ở trên ghế, một bên thì cắn bánh mì nướng từ bột hắc diện thảo, một bên thì ở trong lòng tập trung điểm lại những chuyện mà mình gần đây nên làm mà vẫn chưa làm. Tư liệu của quỷ thật tòa quái, mà ngài thế giới cần còn chưa hỏi. Công huân đặc tính phi phạm, quỷ hút máu danh sách năm còn thiếu không ít. Bạn bè mới chỉ có 3 người, còn chưa đủ nhiều. Chuyện lăng tộc thủ tịch tiền nhiệm cũng chỉ có một chút manh mối. Trong khi ý niệm hiện lên trong đầu, Didac lấp no bụng, cởi áo, lấy ra một cái lọ miệng lớn mài thành từ đá, dùng chất lỏng dinh dính màu đen ở bên trong bôi lên những vết bầm bên ngoài thân thể mắt thường có thể thấy được. Tuy xung quanh thành bạch ngân này chỉ có hắc diện thảo là có thể dùng để ăn, nhưng mà thực vật thì cũng không chỉ có một loại như vậy. Chủng loại của chúng rất nhiều, kỳ kỳ quái quái, dựa vào các loại năng lực sinh tồn sinh sôi nảy nở ở trong hoàn cảnh không có mặt trời, chỉ có tia chớp cùng bóng tối. Mà một trong những truyền thống của thành bạch ngân chính là chọn lựa thực vật khác nhau, phối hợp khí quan quái vật đối ứng, chế thành các loại thuốc mỡ. Cái này cực kỳ hữu hiệu đối với trị liệu đại bộ phận thương thế cùng bệnh tật, làm cho đa số cư dân sẽ không vì một chút vấn đề nhỏ mà mất đi sinh mệnh. Đây là các đời kẻ săn ma mang phối phương thuốc, thánh cao, tinh dầu thần kỳ mà mình thu được thông qua ma dược, không ngừng đơn giản hóa cố định thành những sản phẩm cho tầng giới chót. Bôi xong thuốc mỡ, người mùi hơi tanh hôi gây mũi, Didac vừa muốn mặc áo lại, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa thùng thùng. Cậu tinh thần theo bản năng căng thẳng hẳn lên, cầm lấy cây chùy lôi thần giống giận, điện quang u lam quấn quanh, thật cẩn thận tới gần cửa, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị đánh chết quái vật nhảy ra từ trong bóng tối. Ai? Didac trầm giọng hỏi. Bên ngoài truyền đến một giọng nói hơi thô. Và lờ. Cùng lúc đó thì từng luồng ánh sáng trong vắt chiếu sáng khe cửa cùng cửa sổ. Đây là năng lực kỵ sĩ bình minh. Didac trầm tĩnh lại, mở cửa hô. Valor, cậu hôm nay không phải dẫn đội ngũ tuần tra sao? Valor thân cao 2m2, là người bạn mới của Didac, cũng là người bạn mà cậu ta chơi thân nhất. Bởi vì đối phương rất nhiều thời điểm sẽ thu liễm được lực lượng của bản thân ở mức độ lớn nhất. Là một người rất quan tâm đến bạn bè. Mặt khác thì gần đây khu vực tuần tra bao gồm lăng thủ tịch, tẩm, tiền nhiệm, đúng là tiểu đội Valor. Valor có tóc màu nâu nhạt, tương tự với cả Didac, để tròm râu rậm, thích hoạt động nhất chính là chiến đấu cùng người khác. Nghe vậy cười nói. Nghị sự đoàn 6 người vừa rồi ra lệnh tiểu đội cho của tôi vòng qua khu vực lăng tẩm chủ tịch tiền nhiệm, mà đây là chỗ cuối cùng trong nhiệm vụ tuần tra của chúng tôi. Đi thôi, đi sân huấn luyện, hoạt động một chút. Nghị sự đoàn 6 người cố ý để cho tiểu đội tuần tra vòng qua khu vực kia sao? Bọn họ hôm nay có thể mở ra cửa lớn lăng tẩm chủ tịch tiền nhiệm rồi sao? Không biết sẽ phát sinh chuyện gì đây. Hy vọng trưởng lão Loya bên kia không có âm mưu gì cả. Didac có vẻ cả kinh, chợt sinh ra chút liên tưởng, lại không biết mình có thể làm cái gì. Ngay ở lúc cậu do dự mặc quần áo vào thì chuẩn bị đi ra ngoài, đi sân huấn luyện cùng Valor, một bóng người hiện ra từ nơi âm u của con đường, mở cái miệng nói. Didac Beck, thủ tịch bảo cầu đi mái vòm gặp ông ta. Đỉnh tháp tròn, trong phòng thuộc về thủ tịch trưởng lão nghị sự đoàn 6 người, Colin Ilac có dáng người lấy tiêu chuẩn thành bạch ngân, cùng được xem là cao lớn, có mái tóc hoa râm rối bù chỉ buộc sơ sài, đường hai bên miệng rất sâu, nhưng mà chỗ khác thì lại không có nếp nhăn, còn sót lại một ít vết sẹo hoặc vặn vẹo hoặc khắc sâu cũ kỹ. Ông ta mặc áo sơ mi vải đay, khoác áo màu nâu, bên hông thì mang một cái dây lưng có nhiều ngăn nhỏ, đôi mắt màu lam nhạt tang thương thâm thúy, tựa như tràn ngập câu chuyện. Đợi cho Didac chào xong, kẻ săn ma này nhẹ nhàng gật đầu, chỉ vật phẩm bày ở trên bàn phía trước rồi nói. Còn nhớ chúng không? Didac liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại, trong con ngươi thì chiếu rọi ra hai con trùng nhỏ bán trong suốt, chỉ lớn bằng ngón tay trẻ con. Trùng thời gian? Trùng thời gian có những vòng tròn trong suốt. Trùng thời gian, nguyên từ phân thân của kẻ báng bổ thần linh Amon. Nhớ rõ. Didac lặng lẽ một giây, bản năng đưa ra trả lời. Sự vật Amon lưu lại sao? Colin Ilac hơi gật đầu, không thể nhận ra nói. Một cái trong đó là cậu ho khan mà ra. Không đợi Dinek mở miệng, ông ta trầm hoãn rồi nói. Cậu từng nói bị Amon phụ thân, đại bộ phận là ở trong trạng thái mơ hồ, giống đang nằm mơ, chỉ ngẫu nhiên mới có thể tỉnh lại được. Đối mặt với ánh mắt của thủ tịch nhìn chăm chú, Dinek liên tục gật đầu, tỏ vẻ mình quả thật có miêu tả cùng loại. Tầm mắt của cô Linh kia thì rời đi, hướng ra ngoài cửa sổ, quan sát kiến trúc cách đó không xa. Tôi hẳn chưa có kể cho cậu với những chuyện cậu đã làm trong khoảng thời gian đó. Cậu trước sau cử hành hai lần nghi thức, một lần thì có nguyên tố mật khế, một lần thì giống như đang hiến tế, đều được đáp lại nhất định. Cậu đối với tình huống lúc đó có ấn tượng gì hay không? Quả nhiên, khi mình thỉnh cầu trợ giúp về phía ngài kẻ khờ, lợi dụng nghi thức mật khế tịnh hóa phân thân của Amon cũng đã bị theo dõi. Direct đối với lời nói của thủ tịch không tính là ngoài ý muốn. Cậu đã sớm ở dưới người treo ngược dẫn được. Các vị trưởng lão thành Bạch Ngân đều có kinh nghiệm phong phú. Không có khả năng cứ như vậy mà không tha những người có dị thường. Sau khi được kết luận bản thân rời khỏi địa lao, nhưng mà vẫn bị theo dõi, cùng với tình huống khi thực hiện nghi thức hiến tế, từ trong bóng đen xông ra một người ngăn cản, đã bước đầu xác định phỏng đoán. Không có ấn tượng gì. Direct làm ra bộ dáng suy tư, sau đó lắc đầu. Cô Linh thì chỉ dùng ánh mắt đánh giá thân thế, quay đầu thở dài rồi nói. Cậu lại cẩn thận hồi tưởng một chút đi. Hai con trùng Amon lưu lại này, sâu tài liệu là cực kỳ có giá trị. Tôi vẫn luôn tìm kiếm biện pháp có thể lợi dụng chúng. Nếu có thể bí mật làm thành vật phẩm gì đó, cái này chính là con bài chưa lật, những người khác không thể biết đến. Có thể ở thời điểm mấu chốt khởi lên tác dụng mấu chốt. Trong hai nghi thức cậu phải trải qua kia, có lẽ có phù hiệu tượng trưng, chú văn xa xưa, nguyên tố thần bí có thể tham khảo. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Đổi là trước kia, Direct khẳng định chỉ nghe hiểu được ý tứ mặt ngoài của thủ tịch. Nhưng mà cậu giờ này khác này đã có thể trong vài giây đã phiên dịch lời nói tương ứng thành câu nói ẩn, không trực tiếp biểu đạt ra ngoài. Tôi biết cậu còn tồn tại liên hệ nhất định cùng Amon, đã sắp mở ra lăng tẩm của thủ tịch tiền nhiệm rồi. Tôi phải dự bị thêm một chút con bài chưa lật, phòng ngừa ngoài ý muốn, không để bám người Loia nguy hại đến thành Bạch Ngân. Cậu mau thử câu thông đi, xem có được trợ giúp hay không, hoặc đưa ra chi tiết nghi thức trước đó để tôi tự xem xét. Ngài người trong ngực nói không sai, người ở địa vị càng cao thì càng có kinh nghiệm phong phú đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, càng quen dùng biện pháp ám chỉ uyển chuyển thể hiện ra ý tứ của bản thân để lưu lại đường lui cho hai bên nói chuyện. Đi đấy thì bỗng nhiên có loại cảm giác bản thân đã chân chính nắm giữ kỹ năng nào đấy. Nghĩ đến mục đích thủ tịch là vì hạn chế trưởng lão Loi ra cùng đọa lạc tạo vật chủ mà đối phương đại biểu, cậu cảm thấy cần thiết làm chút gì đó. Nhưng mà cậu đối với làm thế nào để lợi dụng trùng thời gian lại chẳng có đầu mối, chỉ có thể suy xét khẩn cầu về phía kẻ khờ xem có thể được trợ giúp hay không. Tôi sẽ cố gắng hồi tưởng. Tôi cần một căn phòng yên tĩnh. Direct lời nói gián đoạn, cân nhắc dùng từ đáp lại. Colin Ilac thì tựa như sớm có chuẩn bị rồi, nâng tay chỉ hành lang rồi nói. Những căn phòng mở cửa đối diện, không ít căn cứ chưa có người, tự cậu lựa chọn một gian đi. Vâng, ngài thủ tịch. Direct cúi chào rời khỏi, tùy ý tìm một căn phòng không có người, khóa trái cửa gỗ ngồi xuống. Ở trong góc âm u, đôi mắt hơi hơi sáng lên, thấp giọng cầu nguyện. Vịnh Deep Sea, cảng S. Sokol. Cô lên cầm theo hành lý, dọc theo cầu thang, mạn tàu rời khỏi khinh khí cầu, chuẩn bị ngồi xe ngựa, căn cứ quân sự, đi vào nội thành. Về phần đám người bao tay đỏ, Daily Simon, Leonard Mitchell, là nhóm đầu tiên bước xuống khinh khí cầu. Glenn thuộc nhóm cuối cùng, không có chạm mặt. Tiến vào nội thành, tìm nhà khách sạn ở. Khi anh đang chuẩn bị, lại nằm một chút, cải thiện tối hôm qua, do các loại vấn đề mà không có thể ngủ ngon, gây nên trạng thái uể oải. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng khẩn cầu hư ảo trùng điệp, nghe qua như là mặt trời. Clint che miệng ngáp một cái, tiến vào trong phòng tắm nhỏ hẹp, khó nhọc đi nghịch 4 bước, đi vào phía trên sương mù xám. Như anh đoán trước, sóng gợn lóe lên, không ngừng đẩy ra, đúng là ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng cho mặt trời. Linh tính lan tràn ra ngoài, đụng vào đó, Clint rất nhanh đã biết rõ ràng mặt trời đang khẩn cầu chuyện gì. Thủ tịch Thành Bạch Ngân đang hỏi mặt trời, không, đang nghĩ là hỏi Amon, làm thế nào để lợi dụng phù chú trùng thời gian. Hoàn hảo, mình trước đó cũng có phiền não phương diện này, hơn nữa đã sớm giải quyết nghi vấn này rồi. Nhưng mà phù chú mạnh mẽ dùng trùng thời gian chế tác ra có thể đổi vận mệnh trong thời gian ngắn, cần cầu nguyện về phía kẻ khờ. Cái này không phải trực tiếp bại lộ sau lưng mặt trời không phải Amon sao, mà là một tồn tại bí ẩn không biết sâu cạn khác sao? Cô lên ngón trỏ vẽ phải, gõ mép bàn dài loang lổ, tập trung suy xét vấn đề đáp lại như thế nào. Không đến một chút, anh xoay chuyển ý nghĩ, phát hiện ra lo lắng vừa rồi không hề có ý nghĩa. Đầu tiên là trừ bỏ người chăn cừu trưởng lão Loi ra, khả năng từ chỗ tạo vật chủ chân thật được gợi ý nhất định. Thành Bạch Ngân, không ai hiểu biết tình huống cụ thể của Amon, chỉ suy đoán có khả năng là thiên sứ trong 8 vị vua thiên sứ bên người tạo vật chủ ban đầu. Cho nên, cho dù kẻ khờ tồn tại, bọn họ cũng đại khái sẽ cho rằng đây là bản thể của Amon, hoặc là thần linh Amon hiện tại phụng dưỡng. Tiếp theo thì tôn danh kẻ khờ. Đối với cả tạo vật chủ chân thật, kẻ bán bổ thần linh Amon cùng người chăn cừu Loi ra mà nói, đã không hề là bí mật. Thành Bạch Ngân lại thêm chút người biết cũng chẳng quan hệ gì. Lại nói vị chủ tịch tên là Colin Elak kia mới chỉ là kẻ săn ma, chẳng sợ nắm giữ tôn danh kẻ khờ. Có vật phong ấn cốc không, cũng không làm được chuyện gì cả. Dù sao ngay cả kẻ báng bộ thần linh Amon tạo vật chủ chân thật cũng không có nửa đêm đến gõ cửa nhà mình. Cuối cùng thì vị chủ tịch nghị sự đoàn 6 người kia đã sớm rõ ràng, mặt trời có vấn đề, hiện tại đã gần như tương đương đến thời kỳ rõ ràng. Clint trong khi suy nghĩ xoay chuyển, cảm thấy mình cần lớn mật một chút, nói không chừng còn có thể mượn cái này để phát triển 1-2 tuyến ở Thành Bạch Ngân. Không, tín chúng để cho mặt trời không hề cô đơn phấn đấu nữa. Hơn nữa thì hiện tại mình so với cả lúc tịnh hóa thân phân của Amon lại có tiến bộ nhảy vọt, tích lũy tri thức thần bí học càng sâu thêm, chấp trưởng quyền trượng hải thần, có thể dẫn động càng nhiều lực lượng không gian thần bí phía trên sương mù xám. Không cần lo lắng ở trong nghi thức đối mặt bán thần danh sách 4 sẽ bại lộ ra cái gì, chỉ cần không lỗ mãng kéo người lên phía trên sương mù xám là được. Clint nhanh chóng đưa ra quyết định, mang lưu trình làm thế nào để chế tác phù chú kẻ cắp vận mệnh, hóa thành hình ảnh đưa vào trong ngôi sao đỏ thẫm tượng trưng mặt trời. Thùng thùng thùng, tiếng đập cửa quanh quẩn ở trong phòng thủ tịch ở đỉnh tháp tròn. Mà trước âm thanh này tiến vào, Colin Elak đã biết được direct mở cửa đi sang bên này. Tiến vào, ông ta xoay người hướng về cửa. Direct đẩy cửa vào, cúi chào nói, ngài chủ tịch, tôi đã nghĩ ra một ít chi tiết mơ hồ. Colin thì mặt ngoài bình tĩnh gật đầu cười. Là những cái gì? Lấy thuần bạc cùng thủy ngân làm tài liệu. Direct miêu tả ngắn gọn bộ phận trước của nghi thức, dùng một chút rồi nói, tôi lúc ấy giống như có đọc thầm một đoạn tôn danh, kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Colin ánh mắt híp lại, bỗng nhiên ngắt lời, phù hiệu tượng trưng đối ứng chính là cái lưu lại ở trên ngọn nến kia. Đúng vậy, Direct thản nhiên hồi đáp. Đoạn thứ hai là chúa tể thần bí phía trên sương mù xám. Lúc này thì Colin lại lần nữa cắt lời cậu, không cần tài liệu nghi thức khác sao? Không cần. Direct hơi có chút kinh ngạc gật đầu. Cậu lúc này mới phát hiện ra, Thủ tịch tựa như đang cố ý cắt lời mình, tụng niệm tôn danh ngài kẻ khờ. Đúng rồi, chúng ta thông dụng là tiếng người khổng lồ, là ngôn ngữ có thể dẫn động lực lượng thiên nhiên. Nếu trực tiếp tụng niệm tôn danh, tất nhiên sẽ sinh ra đủ loại hiệu quả không biết. Mình là vì biết ngài kẻ khờ là thần linh thật chính, đáng tin cậy, mới theo thói quen một hơi nói ra hết. Mà chủ tịch thì lại là rõ ràng không lắm. Direct hơi giật mình, tiếp tục nói. Đoạn thứ 3, vua vàng đen chấp chưởng vận may. Colin yên tĩnh nghe xong, hơi gật đầu nói. Tốt lắm. Tuy không thể xác định nội dung cậu hồi ức được có cung cấp trợ giúp hay không, nhưng mà cái này vẫn là cống hiến không nhỏ. Tôi sẽ để cho người ta gia tăng công huân cho cậu. Trở về đi, hoặc là đến thư viện xem sách một lúc đi. Vâng, ngài thủ tịch các hạ. Direct thấy không có chuyện gì cả, không tiếng động, nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng rời khỏi căn phòng ở đỉnh tháp tròn này. Colinilac thì nhìn theo cậu rời đi, chuyển đi đến ghế dựa phía sau bàn ngồi, đưa ánh mắt hướng về phía hai con trùng nhỏ bán trong suốt kia. Ngay ở bên cạnh con trùng nhỏ đặt một quyển bút ký, mặt trên miêu tả phù hiệu bí ẩn tạo thành từ nửa mắt không đồng tử cùng nửa dây vặn vẹo. Colin thì tầm mắt hồi lâu không có di động, cả người giống như hóa thành tượng đá vậy. Qua một hồi thì ông ta thong thả đứng dậy, lấy ra ba ngọn nến, đặt xuống ngọn nến. Colin Ilac lấy ra một khối bạc nguyên chất, cầm lấy cây dao bên cạnh, tước ra một miếng vật dẫn phù chú lớn chừng lòng bàn tay. Sau đó thì ông ta dựa theo Didek miêu tả, ở trên hai mặt trước sau của miếng bạc đều khắc ra phù hiệu bí ẩn tượng trưng cho kẻ khờ kia. Trong toàn bộ quá trình này thì ông ta tốc độ rất nhanh, nếu có người đứng xem khẳng định không thể thấy rõ động tác. Nhưng mà thành phẩm cuối cùng lại không có một chút ít tì vết nào, tựa như tác phẩm nghệ thuật này cần vài ngày chậm rãi tạo thành hình vậy. Ngay sau đó thì Colin Ilac lại lấy ra một lọ thủy ngân, trực tiếp dùng linh tính mạnh mẽ dẫn đường cho một tia chất lỏng bên trong chảy vào phù chú, lấp đầy toàn bộ đường vân. Hơn nữa còn làm cho thủy ngân ở mặt dưới chưa vì trọng lực mà rơi xuống. Sau khi lặp lại lưu trình, làm xong mảng phù chú thứ hai, Colin mang chúng đặt ở phía trước ngọn nến, phân biệt đặt lên trên một con trùng nhỏ trong suốt. So sánh với lúc nãy đứng lên từ trong im lặng, Colin hiện tại nhất cử nhất động đều có vẻ trầm ổn, bình tĩnh, kiên định, không hề có một chút chần chờ. Tựa như khi ông ta đối mặt với quái vật mạnh mẽ ở trong bóng tối vậy. Chuẩn bị xong nghi thức thì ông ta lui ra phía sau hai bước, lấy kiếm thẳng đang treo giao nhau ở trên tường xuống, cắm vào trong khe gạch ở giữa. Mà theo Colin nhắm mắt mở nói, từng chút hào quang tinh thuần nồng hậu xuất hiện từ trong hư không bốn phía, mang theo cảm giác thần thánh cùng vinh quang bao trùm ở trên hai thanh kiếm thẳng. Hào quang như vậy càng tụ tập càng nhiều, chậm rãi hóa thành nước chảy, dọc theo gạch sàn cùng khe hở ở trên tường, hình thành một cái nhà giam phân cách trong ngoài. Là một kẻ săn ma có thâm niên, Colin thật ra cũng không muốn ở khi cử hành nghi thức làm ra hành động phòng bị như thế này, bởi vì cái này khó có khả năng không hề nhỏ chọc giận đối tượng khẩn cầu, mang đến biến hóa càng thêm nguy hiểm. Nhưng mà ông không thể không làm, ông phải cam đoan chẳng sợ nghi thức thất bại, chẳng sợ vị kẻ khờ kia là tồn tại lòng đầy ác ý, chẳng sợ ông chết ở trước tế đàn, toàn bộ thành bạch ngân này cũng sẽ không bởi vậy mà gặp thương tổn quá lớn. Đối với năng lực phòng ngự của nhà giam này, vị thủ tịch thành bạch ngân Colin này vẫn tương đương có tự tin, bởi vì cái này trực tiếp từ một vật phong ấn thần cấp mũ miệng lúc trước người khổng lồ vương Ormiu mang đi, bằng chứng vinh quang là tên của nó. Đây là một trong những nhân tố chủ yếu giúp thành bạch ngân có thể ở thời đại tăm tối chống đỡ được từng đợt quái vật ở trong bóng đêm xâm nhập. Thấy toàn bộ đã chuẩn bị hoàn thành, Colin Ilac lấy bàn làm tế đàn, thuần bằng linh tính chế tạo ra một cái hoàn cảnh thánh khiết sạch sẽ, không có người quấy rầy. Điểm họa ra ba ngọn nến kia, hào quang mờ nhạt nhẹ nhàng lay động ánh vào mắt của ông. Ông cúi thấp đầu, mang phấn thực vật, da lông quái vật mà đi đếch bếp nhắc tới, hoặc giải vào ánh nến, hoặc điểm hỏa, hoặc điểm hỏa quang đăng vào trong cái nồi lớn, để lấy lòng vị tồn tại bí ẩn sắp cầu khẩn kia. Hoạt động cùng loại thì Thanh Bạch Ngân cũng không hiếm thấy. Bên ngoài có hiến tế đối với cả tạo vật chủ, trong tối thường thường sẽ xuất hiện cư dân nào đó ở trong quá trình tuần tra hoặc thăm dò, bị tồn tại không biết dụ hoặc cử hành các loại nghi thức. Cái sau thì đại bộ phận là bị động, nhưng mà có chút ít thuộc về chủ động thử. Một mặt là tuyệt vọng từng chút một tích lũy sâu mấy ngàn năm phụng dưỡng tạo vật chủ, nhưng mà không có đáp lại, làm cho một số người tâm thái sụp đổ, bức thiết hy vọng nắm bắt chỗ dựa khác. Một mặt khác lại là rất nhiều nghị sự đoàn 6 người trước đây của Thành Bạch Ngân cũng đã hình thành nhận thức chung. Vị tạo vật chủ đã vứt bỏ mảng đại địa này, rất có khả năng sẽ không trở lại, tìm kiếm đường ra khác, phải đưa lên nhật trình. Đáng tiếc, thử như vậy, trừ bỏ không có hiệu quả cùng tử vong, chưa bao giờ có kết cục thứ ba. Cũng bởi vì như thế, mặc kệ gặp khó khăn gì, mặc kệ phát hiện ra bao nhiêu thành bang bị hủy diệt bởi tà thần, Thành Bạch Ngân thăm dò đối với cả khu vực xung quanh, đối với những nơi xa hơn đều vẫn kiên trì. Mà đối với bản thân của Colin mà nói, phát hiện ra người từ ngoài là rách, mang đến bất ngờ cùng hy vọng khó có thể diễn tả bằng lời. Gặp được khi thăm dò trấn Hà Ngọ, các vua mưu đồ bí mật cùng lời tiên đoán của người thách thức, càng làm cho ông ta có cảm giác gấp gáp mạnh mẽ hơn. Đối với cả tạo vật chủ có thể trở về hay không thì đã không còn chờ mong gì nữa. Hai nhân tố kết hợp, cộng thêm loi ra, đi đếch, dị thường, cùng với lời tiên đoán tai nạn tận thế kia. Colin, vị chủ tịch nghị sự đoàn 6 người, bán thần có thâm niên, kẻ săn ma mạnh mẽ này, không thể không thử nhảy múa ở trên lưỡi đao, không thể không suy xét, làm giao dịch cùng tồn tại bí ẩn. Thở hắt ra không tiếng động, Colin lui về phía sau một bước, dùng giọng nói mang theo một chút cảm giác tang thương thì thầm. Kẻ khờ, không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí phía trên sương mù xám, vị vua hắc hoàng chấp trưởng vận may. Tôi khẩn cầu về phía ngài, khẩn cầu nguyên từ lực lượng thần bí, khẩn cầu đến từ ban ân vận may, khẩn cầu ngài để cho vật phẩm ở trên tế đàn này hình thành phù chú. Thanh âm ngừng ngắt, rất có cảm giác tiết tấu, cảm giác thần bí của cô Linh vừa mới chấm dứt. Tế đàn ở trước mắt nhất thời trở nên u ám thâm trầm, giống như thần tính khó có thể miêu tả bằng lời đang từ từ trong ánh nến kia lan tràn ra vậy. Ánh nến nọ chợt bùng lớn, nhưng mà không có chiếu sáng bốn phía, ngược lại làm cho tất cả trở nên càng thêm hư ảo, làm cho những cái bóng trong suốt không đếm được hình thể khác nhau, giống như không tồn tại hiện ra, giăng kín mỗi một vị trí, hoặc thưa thớt hoặc dày đặc. Cái thế giới hư ảo này cùng chỗ cao của vô số bóng dáng, có bảy đạo tịnh quang màu sắc khác nhau cuốn lấy, tựa như ẩn chứa tri thức cùng vô hạn. Mà ở phía trên bảy đạo tịnh quang là một mảng sương mù xám trắng vô biên vô hạn, là một tòa cung điện xa xưa nhìn xuống toàn bộ sự vật. Kẻ săn ma cô lên đã quên mọi chuyện trong thời gian ngắn, cứ như vậy chuyên chú nhìn hình ảnh ở trên tế đàn, giống như một sự vật chỉ tồn tại trên sách vở cùng sách cổ, đã bước qua trở ngại hư ảo cùng hiện thực, chân thực đi tới trước mặt ông. Nếu ông nhớ không có lầm, đây chính là hình chiếu của linh giới. Ở trước trận tai nạn kia, ở trước khi tạo vật chủ vứt bỏ mảng đại địa này, rất dễ dàng có thể quan sát được, thậm chí tiến vào linh giới. Linh giới hiện tại chỉ tồn tại ở trên giáo án cùng các loại tư liệu của Thanh Bạch Ngân, đã không có ai có thể chạm đến nữa rồi. Đúng lúc này thì thanh âm kèn kẹt hư ảo đột nhiên vang lên. Trong cung điện xa xưa, nhìn xuống sương mù xám khổng lồ này, tựa như có cánh cửa lớn mở ra. Ngay sau đó thì cô liền thấy phù chú chưa thành hình ở trước ánh nến, chợt phát ra vầng sáng xám xám. Đường vân của chúng lần lượt bị thắp sáng, đan vào một khối, chợt bộc phát ra ánh sáng chói mắt mà nồng đậm, mang lát cắt bạc tinh khiết bao cùng một chỗ với con trùng nhỏ kia. Toàn bộ thế giới u ám này ở trên tế đàn theo đó cũng có vặn vẹo trong nháy mắt. Tất cả rất nhanh khôi phục bình thường, nhưng mà trên tế đàn đã thêm hai phù chú kỳ dị chế thành từ thủy tinh màu đen. Cái này giống như một đôi mắt của tồn tại nào đấy đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào thế giới này. Kẻ săn ma Colin ngẩn ra một chút, thu liệm ánh mắt, cúi đầu xuống trầm giọng nói: "Cảm tạ ngài ban ân, ca ngợi ngài tồn tại." Ông không có trì hoãn gì cả, lập tức chấm dứt nghi thức, giải trừ phong tỏa. Làm xong việc này thì chủ tịch nghị sự đoàn 6 người Thành Bạch Ngân trở lại trước bàn, cầm lấy hai phù chú dùng di vật phân thân của Amon chế thành. Thẳng đến lúc này thì trong đầu của ông vẫn lưu lại bộ hình ảnh vừa rồi đã thấy kia. Căn cứ tri thức thần bí học của ông, ở chỗ cao của linh giới này hẳn là 7 luồng sáng đã nhắc tới trong bộ phận điển tích cổ đại. Cái này được cho rằng có cấp bậc tiếp cận thần linh, nhưng mà toàn bộ tư liệu đều không có ghi lại phía trên 7 luồng sáng là cái gì. Phiến sương mù xám kia tượng trưng cho cái gì? Cung điện xa xưa bị sương mù xám vây quanh, nhìn xuống toàn bộ linh giới kia đại biểu là cái gì? Mà trong toàn bộ quá trình nghi thức, cô Linh chỉ cảm thấy vị kẻ khờ mà mình cầu nguyện kia âm thầm, thần bí, cao cao tại thượng, giống như là không giống như là một tà vật nào đó luôn thích phô trương lực lượng thần bí, khẩn cấp muốn triển lãm ra cái gì đó. Biểu hiện như vậy thì ở trong ghi chép của Thành Bạch Ngân miêu tả gần giống thuộc về vị tạo vật chủ kia. Nhìn phù chú trong tay, kiểm tra trạng thái bản thân, kẻ San Marco lên tóc hoa râm bỗng nhiên nhắm mắt lại, bởi vì trong lòng của ông không hiểu hiện lên từng bóng người. Đó là bị cha, mẹ, anh, em gái, con trai lớn, con trai nhỏ, con cùng con trưởng mà ông đã tự tay giết đi sinh mệnh. Vị thủ tịch đã có chút già nua này lặng lẽ hồi lâu, đột nhiên cúi đầu thở dài một tiếng. 2583 năm, 2583 năm, Thành Bạch Ngân rốt cục lại thu được một lần đáp lại bình thường. Trong thư viện tháp nhọn, Derek ở khu vực thường xuyên là xem thần thoại cổ đại, tìm được một quyển bút ký trước đó chưa có xem qua. Bìa của quyển bút ký này dùng da thuộc quái vật nào đó chế thành. Có thể thấy hoa văn rõ ràng, tờ giấy bên trong cũ kỹ, ngả vàng, ghi lại trải qua của chủ nhân nguyên bản khi gặp những quái vật khác nhau. Quái vật này, tuyệt đại bộ phận đều có thể tìm được ở trong sách giáo khoa của Thành Bạch Ngân. Ngay cả đặc điểm cũng vậy. Bất quá, trên bút ký có không ít suy nghĩ cùng kinh nghiệm chiến đấu, làm cho Derek càng xem càng cảm thấy hứng thú, rất là tập trung. Lật, cậu đột nhiên chú ý tới một loại quái vật tên là kẻ biến hình. Loại quái vật này không có trí tuệ câu thông, lại am hiểu bố trí cạm bẫy, đối phó mục tiêu, hơn nữa có thể ngụy trang thành người khác, dùng các loại biện pháp nhìn qua là không thể tưởng tượng để hoàn thành bắt giết được. Chủ nhân bút ký đối với cả đánh giá cái này là quỷ dị nguy hiểm. Cái này rất gần với suy đoán của thế giới đối với đặc điểm của quỷ thuật tà quái kia. Chẳng lẽ kẻ biến hình chính là quỷ thuật tà quái? Derek trong lòng vui vẻ, rất nhanh xem tiếp. Phát hiện ra quái vật này sinh hoạt ở trong di tích một thành bang xa xôi ở phía bắc. Và bởi vì quái vật trong bóng tối khu vực đó mạnh mẽ đáng sợ, cho dù nghị sự đoàn 6 người cũng không thể đối phó. Cho nên sau 2 lần thử ban đầu, Thành Bạch Ngân đối với cả thăm dò phụ cận đã tạm thời dừng lại, cho tới nay thì cũng không có khôi phục. Căn cứ vào nguyên nhân cùng loại, trong sách giáo khoa Thành Bạch Ngân cũng không có giảng thuật về loại quái vật đặc sắc này. Xem xong ghi chép, Derek theo bản năng lật đến trang cuối của bút ký, muốn biết là ai đã tự mình trải qua 2 lần thăm dò diện mạo kia. Trong thanh âm thâm trầm này, cậu liếc thấy một cái tên, Colin Ilac. Quần Deep Sea, cảng Escargon. Colin trở lại hiện thực, giải thay thái dương, đi thẳng đến giường, đột nhiên ngã xuống. Vì để cho vị chủ tịch Thành Bạch Ngân kia có ấn tượng tốt với cả kẻ khờ, sinh ra càng nhiều tin cậy, anh khi ở hưởng ứng vừa rồi đã chủ động bỏ thêm đặc hiệu, mang cấp bậc của không gian thần bí phía trên mù xám, ở trong nghi thức mật khế, nghi thức hiến tế cùng ban cho, mới thể hiện mạnh mẽ triển lãm ra. Điều này làm cho anh tiêu hao không ít linh tính, toàn thân thì càng thêm mệt mỏi, càng muốn ngủ. Chờ tỉnh ngủ lại, tìm thực vật cho mỡ máy đói khát. Hiện tại để cho nó ở phía trên sương mù xám mà nghỉ ngơi một chút. Colin mơ mơ màng màng nghĩ, rất nhanh ngủ đi. Từ sáng ngủ thẳng tới giữa trưa, cho đến bị bụng đói sôi sục mới tỉnh. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì xin được phép dừng bộ truyện ở đây. Và mong rằng các bạn sẽ thỏa mãn với tập ngày hôm nay. Rất nhiều những điều hấp dẫn đang đợi. Nhưng một phần thì lúc có tập truyện nó gay cấn, lúc thì có tập truyện nó diễn giải về thế giới này rất là kỹ. Ok, đến đây thôi nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở ngày hôm sau. Xin chào, hẹn gặp lại.